Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Meger. Từ lúc đi vào thế giới này về sau, Meger Targaryen liền không có một ngày qua thuận tâm, mới đến lúc, nàng bất quá đè chết, chỉ là hai đầu heo, còn kỹ nữ kia nuôi cá xoeo nam tước liền dẫn người đuổi theo nàng bốn phía chạy. Thoạt đầu bởi vì thân thể cùng hoàn cảnh bên trên biến hóa, nàng cố nén nộ khí, muốn trở lại King Landing Red Keep bên trong lại nói, nhưng sau lại nghe nói Targaryen vương thất lại bị Baratheon thay thế. Nàng cũng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lộ ra thân phận đến hiệu triệu chung với Targaryen các con dân đến phản kháng cái này. Không hiểu thấu Baratheon quốc vương, kết quả không chỉ không ai duy trì nàng, lại còn có người chế giễu nàng cái gì nữ nhân điên. Nàng là nam nhân, cũng không phải tên điên. Nàng là bảy đại vương quốc kẻ thống trị, là ngự long giả, là các ngươi đám này con chó đẻ bình thường liền sao sao chỉ cũng không có tư cách tồn tại. Nguyên bản đối với cái này nàng tràn ngập phẫn nộ, sau lại mới biết được thế giới này đã không phải là nàng vị trí thời đại kia, mà là hơn 200 năm về sau, những cái kia đã từng chung với nàng lãnh chúa các quý tộc từ lâu hóa thành thổi phồng bụi đất, mà bọn hắn hậu đại lại hoàn toàn không biết nàng là ai. Thế là nàng nhất thời đấu trí đánh mất, giới tính chuyển biến tựa hồ để nàng đầu óc đều không có lấy trước như vậy linh mẫn. Thời đại thay đổi càng làm cho nàng mờ mịt phi thường. Bitterbrick cá xoeo nam tước một mực dây dưa không ngớt truy tại sau cái mông. Thoạt đầu nàng còn tìm nghĩ lấy vì chỉ là hai đầu heo không đến mức như thế theo đuổi không bỏ. Sau lại mới biết được cái kia miệng đầy răng vàng lão già vậy mà coi trọng nàng. Coi trọng nàng, nàng không có giải quyết lão già kia nguyên nhân chỉ là bởi vì còn không có tâm tư xử lý chuyện này, mà không phải không có năng lực. Thế là làm nàng cho rằng rất có tất yếu đem cái kia buồn nôn lão tạp chủng xử trí rơi về sau. Nàng cứ như vậy làm, chỉ là coi như sau lại nàng tập kích cá xoeo nam tước đội ngũ cũng tự tay đem đối phương lão nhị cắt mất, nàng như cũ cảm giác rất trống rỗng cũng rất mờ mịt. Ta nên ai? Ta nên đi đây? Ta nên làm cái gì? Lý tưởng, khát vọng, cừu nhân, thân thuộc, quyền lợi, dục vọng, biến hóa nghiêng trời lệch đất để đã từng hết thảy đều cách xa nàng đi. Thậm chí nàng liền cơ bản nhất sinh hoạt tự gánh vác cũng thành vấn đề. Nàng đã từng muốn tìm được tại sao mình lại có loại biến hóa này nguyên nhân, nhưng cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng nhớ kỹ hình tượng lại chỉ là cái kia đáng chết giáo hội kỵ sĩ mang theo sắt thép găng tay, nắm đấm. Sau đó lần nữa thức tỉnh, liền đã ở vào nơi này. Thế là manh mối này nơi này kết thúc. Thế giới xa lạ tựa hồ khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Phát hiện mình hành vi động tác thậm chí ý nghĩ bên trên đều càng ngày càng nữ tính hóa cũng làm cho nàng rất cảm thấy thống khổ. Tại thiến sạch cái kia lão tạp chủng về sau, nàng tiện thể cướp đoạt một bút không nhiều nhưng đủ để cam đoan cơ bản sinh hoạt tiền tài. Thế là cầm số tiền kia, nàng hồn hồn ngạc ngạc vượt qua một đoạn nhậu nhẹt ngủ quán trọ sinh hoạt. Chỉ là như thế xử trí một vị quý tộc nhưng cũng không phải là không có chút nào hậu quả. Không lâu sau đó nàng liền bị tìm tới cửa. May mắn là từ nhỏ tại đảo Dragonstone huấn luyện để nàng cứ việc tại đồi phế trạng thái ở trong cũng có thể bảo trì cơ bản nhất cảnh giác. Thế là nàng trốn qua trận kia nhắm vào mình vây quét. Sau đó nàng cũng liên tiếp trốn qua trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư. Sau đó nàng lúc này mới chợt hiểu giật mình một sự kiện. Đó chính là nàng mất đi đồ vật cũng không chỉ giới hạn ở vương miện cùng lão nhị. Còn có một cái cơ bản nhất, trong ngày ấy thường bị nàng cho rằng đương nhiên đồ vật thân phận quý tộc. Không phải quý tộc, Westeros lãnh chúa các lão gia nghĩ treo cổ mình liền treo cổ mình. Nghĩ chết đuối mình liền chết đuối mình, coi như mình là vô tội. cũng không người đến kêu oan. Không phải quý tộc, mình liền chỉ có thể cùng một bang ngu xuẩn đám dân quê xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngẫu nhiên tại ven đường đụng phải một hai cái quý tộc lão gia. Nhìn mình ánh mắt không phải trào phúng miệt thị chính là dối trá thương hại. Dù sao không phải bình đẳng đồng loại, không phải quý tộc, mình liền không có một phần đủ để bảo trì ấm no sản nghiệp. Liền chỉ có thể phiêu bạt không chừng hối hả ngược xuôi. Hoặc là thay các quý tộc công việc, hoặc đi làm cái nông công, hoặc là làm cái hoang dã cường đạo. Mỗi ngày nghĩ đến bữa sau tiền cơm làm như thế nào đoạt tới tay. Không phải quý tộc, mình thậm chí liền cơ bản nhất luận võ thẩm phán đều không có tư cách nói ra. Không phải quý tộc, không phải quý tộc, cái kia còn tính là người sao? Phát giác điểm ấy về sau, Meger tốt dừng lại nghiến răng nghiến lợi, sau đó định cho mình mục tiêu thứ nhất là một số tiền lớn. Sau đó chạy đến không có quý tộc giai cấp Đông Đại Lục đi đặt mua sản nghiệp. Tạm thời trước tiên làm cái phú gia ông. Sau đó chuyện tương lai đợi nàng triệt để hiểu rõ thời đại này sau lại cân nhắc cũng không muộn. Không sai, chạy trốn cho thỏa đáng. Nàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải cái kẻ ngu. Đã mất đi rồng cùng thân phận của Targaryen sau càng làm cho nàng đầu óc thanh tỉnh. Biết được nữ nhân liền kỵ sĩ đều được không? Chớ nói chi là một lần nữa làm cái quý tộc. Mà cứ việc đối với cái này cướp Baratheon vương triều cực đoan chán ghét. Nhưng mình trên thân thể biến hóa cũng còn không có để nàng thích ứng. Chớ nói chi là cái gì đẩy loạn dù sao rộng lớn chí hướng. Thế là nàng quyết định tiến về Westerland thành Clip. Westerland quý tộc phổ biến giàu. Thành Clip bên trong Westerling gia tộc càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trên thực tế lấy nàng thân thủ. Muốn tìm được cái nào đó giàu có quý tộc sau đó bắt cóc tống tiền bắt chẹt một khoản tiền hay là không tính khó khăn, nhưng như thế hành vi không chỉ sẽ chọc cho đến truy nã, lại thu hoạch đến tiền tài càng là không có bao nhiêu. Thành Clip liền không giống, theo nàng hiểu rõ, nơi đó Westerling gia tộc tốt hơn khi dễ, mà lại dựa vào tải đã từng làm thủ tướng một đoạn kiếp sống. Nàng còn hiểu hơn một đầu bí mật thông hướng thành Clip phía dưới mỏ vàng mật đạo. Chỉ cần mình đến nơi đó, như vậy liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay làm đến một số tiền lớn. Còn cơ bản không có hậu hoạn. Meger đối với cái này kế hoạch này rất hài lòng. Chẳng qua là lúc đó nàng thân ở tại xứ Rick. Muốn đi tòa kia duyên hải tòa thành nhất định phải đi một đoạn thời gian rất dài đường núi. Điểm ấy nhất là hao phí thời gian, cho nên nàng quyết định đi dễ dàng hơn đường biển. Ban đầu hết thảy là rất thuận lợi, dựa vào tải tiện đường cướp bóc đến tiền tài. Nàng góp đủ tương ứng lộ phí, cũng có thương thuyền đồng ý nàng lắp đặt. Chỉ là sau đó bộc phát ra chiến tranh lại làm cho nàng không thể không dừng bước tại đảo. Greensill tòa kia chim không thèm ị hòn đảo bên trên. Tiếp tục xuất phát thì xa xa khó vời, thoạt đầu nàng đối với cái này còn có thể chịu đựng. Hoặc là nói không có rồng, mình lại biến thành một nữ nhân về sau, sự kiên nhẫn của nàng trở nên càng ngày càng sung túc. Nhưng sau đó tại nói chuyện phiếm lúc nàng đột nhiên hiểu rõ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn. Đề, đó chính là hiện tại thành Clip. Đã không phải là mình trong ấn tượng cái kia thành Clip. Nó phía dưới mỏ vàng cũng sớm đã bị khai thác hầu như không còn. Tòa thành ở trong Westerling tộc cũng đã xuống dốc đã lâu. Trong lúc nhất thời Meger chỉ cảm thấy nổi nóng. Thế là nàng dứt khoát cải biến ý nghĩ. Còn đi cái gì thành Clip? Cân nhắc cái gì bị truy nã? Bắt cóc tống tiền bắt chẹt một phen sau đó nắm chặt thời gian chạy trốn mới là chính đồ a. Thế là nàng cứ làm như vậy. Quá trình rất thuận lợi. Thậm chí thuận lợi có chút quá mức. Nàng chưa kịp suy nghĩ tốt bắt cóc mục tiêu đâu. Một cái quý tộc tiểu hài liền nghênh ngang chạy đến nàng ngồi trên thuyền đến hỏi lung tung này kia. Trên trời rơi xuống tốt như vậy cơ hội. nàng đương nhiên phải nắm chặt, mà dựa vào hơn người thân thủ, nàng cũng hoàn toàn chính xác bắt lấy cơ hội lần này. Sau đó tù binh nơi tay, nàng nói cái gì trên cái đảo kia lãnh chúa chính là cái gì? Cung cấp thuyền, cung cấp người, còn cung cấp tiền. Chỉ vì nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này khiến Meger đột nhiên nhận thức đến. Trong tay cái này tùy tiện buộc đến tiểu hài thân phận tựa như chẳng phải đơn giản. Sau lại một phen hỏi thăm càng làm cho nàng xác định điểm ấy. Tali gia tộc trường từ. Đương đại hòn hưu bá tước nhi tử. Phụ thân là sứ Rick trọng yếu tướng lĩnh. Danh vọng khá cao, nàng nguyên bản ý nghĩ bởi vậy phát sinh chuyển biến, nàng muốn chơi một món lớn. Thế là nàng sớm định ra lộ tuyến không tiện, mục tiêu lại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Điểm ấy đương nhiên không có khả năng cùng trước mắt tiểu hài nói. Tuy nói tiểu gia hỏa này xem ra không lớn, nhưng thực tế có chút thật là thông minh, mà lại tâm tư bất định. Bị bắt cóc không chỉ không có biểu hiện ra bao nhiêu khẩn trương, ngược lại đối với thành clip còn tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ. Meger rất kỳ quái nam hài này đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nhưng nàng kỳ thật không thèm để ý một tù binh cụ thể nghĩ như thế nào. Hoặc là nói, hiểu rõ thời đại này đối mình ghi chép về sau. Nàng khoảng thời gian này một mực suy tư ở đây. Cuối cùng được ra kết luận là Âu Tao đám kia học sĩ thật không phải thứ gì. Nàng làm sao có thể là loại kia điên điên khùng khùng không có chút nào lý trí người. Nhưng mà cứ việc phủ nhận thế giới này lịch sử. Nhưng nàng đối với mình nhân sinh quỹ tích như cũ rất xem trọng. Trong đó nhất là nhìn chúng chính là mình vì cái gì không có để lại dòng dõi điểm ấy. Cho ra kết quả làm nàng tâm tình trở nên phi thường kém cỏi. Chỉ là đang lúc nàng đắm chìm trong loại tâm tình này bên trong, đối phương lại đột nhiên xem thấu thân phận của nàng, hoặc là nói xem thấu lai lịch của nàng. Nàng đối với cái này tràn ngập kinh ngạc, thậm chí có như vậy trong nháy mắt bối rối. Chỉ là làm nàng phát hiện trước mắt bất quá là một đứa bé về sau. Loại này bối rối liền bị ép xuống, nội tâm ở trong ngược lại dâng lên một loại khác tâm tư. Nam hài này hiển nhiên là không nghĩ tới mình nhưng thật ra là cái nam nhân. Nhưng nếu như mình đem cái này thân phận chân chính nói cho hắn, hắn sẽ ý kiến gì chính mình? Hoặc là nói, nếu như mình công khai cái thân phận này, thời đại này đám người đều sẽ như thế nào nhìn mình? Như cũ đem nàng coi như là một nữ nhân, hay là đáy lòng một loại nào đó kỳ vọng để nàng sinh sôi mà ra xúc động phi thường cường liệt. Thế là nàng cứ làm như thế, đối phương quả thật cũng như nàng trong tưởng tượng như thế đối với cái này tràn ngập kinh ngạc. Cùng chất vấn, nhưng ở nàng một phen giải thích về sau, đứa nhỏ này biểu lộ cũng không có hiển lộ ra dị thường. Phảng phất đối với cái này cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Một cỗ tâm tình kích động bỗng cẩn thận đáy sinh sôi. Một mực tại vì tự thân giới tính mà tuyệt vọng Meger giờ khắc này tựa hồ nhìn thấy một ít hy vọng. Mới, nhưng vì càng thêm có lòng tin, nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm đối phương nghe nói đây hết thảy sau cảm giác. Nam hài sau khi nghe lại như vậy một hồi trần chờ, nhưng cũng không có một mực trầm mặc xuống dưới. Ta cảm giác thế giới này giống như trở nên không giống nhau lắm. Hắn nói, lời này nghe cùng không nói đồng dạng, nhưng chỉ từ nam hài trên mặt thần sắc đến xem, hắn hiển nhiên không có đem mình coi như một cái quái vật. Cái này khiến lúc đầu đối với cái này tràn ngập kiềm chế cùng tinh thần sa sút Meger tâm tình đột nhiên lập tức trở nên phi thường vui sướng. Thế là nàng nhịn không được cười ha ha lên, đứng dậy dậm chân tiếp tục đi về trước ở giữa. Trong lòng đấu trí lần nữa được bổ sung tràn đầy, trong miệng xuất phát từ nội tâm tán dương. Người thật là một cái không sai tiểu gia hỏa. Ta đều có chút không nỡ đem ngươi đưa đi quần đảo sát. Quần đảo sát, sau lưng chính nhíu mày trầm tư nam hài nghe vậy sững sờ. sau đó nhịn không được hỏi đầy miệng, ngươi không phải muốn đi thành flip sao? Nữ nhân nghe vậy nụ cười trên mặt ngưng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục